Phúc Đức Thiên Quan, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nữ lôi kéo Hoàng Thiên trốn vào một cái trong hầm ngầm. Trong hầm ngầm âm u ẩm ướt, ẩn ẩn mang theo mốc meo hương vị. Còn có một cỗ âm hàn thấu triệt xương cốt. Quỷ nữ đồng một mặt cảnh giác nhìn xuống đất hầm cái nắp. Vẫn là cảm thấy không yên lòng. Tìm cái vạc lớn tránh đi vào. Hoàng Thiên cùng với nàng trốn tránh bên trong. Tựa hồ cảm cùng cảnh ngộ. Tập trung tinh thần. Thận trọng nghe lấy bên ngoài một hồi náo loạn động tĩnh. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Làm sao người biết muốn tránh nơi này? Quỷ nữ đồng cầm ngón tay. Tại miệng bên cạnh so một cái hư thanh cấm âm thủ thế. Qua thật lâu. Cảm thấy nguy hiểm đi qua mới nói. Chúng ta trước kia chính là như vậy tránh. Chúng ta mấy cái đâu? Đều trốn tránh bên trong. Mỗi lần có người xấu đến. Chúng ta liền trốn tránh bên trong. Hoàng Thiên không biết quỷ đồng nữ quá khứ. Nhưng không hiểu cảm thấy. Cần thường xuyên trốn vào trong hầm ngầm tránh né nguy hiểm thời gian. Tất nhiên là lang bạt kỳ hồ. Không phải sẽ không gọi hắn như thế thuần thục. Cũng sẽ không như thế hiểu chuyện. Thế nhưng là. Hiểu chuyện búp bê nhất chịu đau khổ rồi. Dù sao có thể chịu được cực khổ. Liền phải một mực chịu khổ. Bởi vì có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả là tốt đẹp phẩm đức. Người ăn khổ. Người khác chính là ngọt. Khổ lâu. Sinh hoạt cũng chỉ có khổ. Tâm lạnh. Liền khó lại nóng. Vận mệnh nhiều thăng trầm mà nông cạn. Liếc mắt nhìn thấy đầu. Lại nhìn không thấy cuối. Tiểu Hoàng Thiên trong tay xuất hiện một đóa hoa hồng nhỏ. Đưa cho ngươi. Hoa hồng như lửa. Chính là hồng liên một đóa. Quỷ đồng nữ một nháy mắt bị hoa hồng nhỏ hấp dẫn. Mỗi lần tân xuân lúc sau Tết. Hài tử của người khác trên đầu đều có hoa mang. Bản thân lại không có thứ gì. Muốn chiếu cố cao tuổi mỗ mỗ. Muốn chiếu cố nhỏ tuổi đệ đệ. Trời chưa sáng đánh cỏ cho heo. Trong nhà một mẫu ba phần đất toàn bộ nhờ bản thân vất vả. Cho dù là vào đông, mặc cũng là thật mỏng áo mỏng. Hơn nữa còn nhỏ một chút mảng lớn. Lúc đầu cho là mình cha mẹ trở lại rồi. Thì có ngày sống dễ chịu rồi. Quỷ đồng nữ khiếp khiếp nhìn xem Hoàng Thiên. Liên tục xác định, cái này thật là ta sao? Đưa cho ngươi. Hoàng Thiên tự tay cho nàng đeo lên. Ta cũng cho không được ngươi cái gì đại ái. Nhưng có chút có một chút ánh nến. Vậy lộ ra không có như vậy ảm đạm. Đóa hoa này rất xứng đôi ngươi. Đến cười một cái mà. Quỷ đồng nữ ngây ngẩn cả người. Làm sao mỉm cười đâu. Hoàng Thiên cầm ngón tay. Không để ý rét lạnh thấu xương. Đem quỷ đồng nữ gương mặt kéo lên thành một cái hình cung. Ôi chao. Còn có lúm đồng tiền nhỏ. Cái này không phải cũng thật đẹp mắt sao. Quỷ nữ đồng cố định trụ cái này đường cong. Không biết có phải hay không là cười. Nhưng Hoàng Thiên lập tức cho nàng thay đổi một chiếc gương. Chính ngươi xem một chút đi. Ta liền nói đẹp mắt đi. Quỷ đồng nữ nhìn xem trong gương xa lạ bản thân. Thảm thanh khuôn mặt lộ ra xương trắng. Rách dưới xiêm y màu trắng bị nhuộm thành cục máu ngưng kết đen đỏ nhan sắc. Lộ ra khó coi đường cong mặt. Quả thật có một cái lúm đồng tiền, cỏ khô bình thường ố vàng tóc, như bồng cỏ bình thường lộn xộn, một đóa nghiêng lệch hoa hồng nhỏ, hiển lộ ra một cỗ kiểu khác việc lực cùng sinh cơ. Quỷ đồng nữ nhìn mình thảm thanh mặt, đầu tiên là xấu hổ, không dám một mình đối mặt tấm gương, sau đó lại là vui mừng nhìn xem kia một đóa hoa hồng nhỏ. Vui mừng cảm xúc cả đời. Trên đầu hoa hồng nhỏ liền nở rộ ra, như hạ hoa bình thường chói lọi. Hồng liên hỏa diễm cho ấm áp, quỷ đồng nữ trên người hàn xương bắt đầu hòa tan. Đây là cho ta một người, vẫn là bọn hắn đều có. Quỷ đồng nữ hỏi lên như vậy, trực tiếp đem Hoàng Thiên ế trụ. Quỷ đồng nữ chân thân chỉ có 9 cái, chỉ là tại hài đồng trong tiếng khóc tự ta phục chế. Như là sẽ phân thân bình thường. Cho nên Hoàng Thiên chỉ cần cảm hóa 9 cái quỷ đồng nữ chân thân. Liền có thể kết thúc trận này chuyện lạ. Tuổi thơ đau xót vĩnh viễn không có khả năng chữa trị. Nhưng tích cực hướng lên sinh hoạt mới là chính xác thái độ. chuyện cũ đã không truy cứu, phàn nàn sẽ chỉ như chết chìm ngạt thở bình thường đem chính mình kéo vào tuyệt vọng. Hoàng Thiên không có muốn dùng thiếu thốn tình thương của mẹ để đền bù những hài tử này. Nhưng là quỷ đồng nữ đột nhiên hỏi một câu cái này. Xác thực cho Hoàng Thiên ngoài ý liệu. Chỉ cấp ngươi một cái. Tiểu nữ hài cười nhan như họa. Lúc này đã không phải là quỷ đồng nữ bộ dáng. Trên người nàng hàn ý đã hóa đi. Nhàn nhạt ấm áp bắt đầu cố định ở trên người nàng. Chấp niệm hóa đi. Liền biến mất tan đi. Vậy không tốt lắm a. Trước kia chúng ta đều là một đợt chia sẻ lấy tới. Thích đồ vật, không thể một mình chiếm lấy. Tiểu nữ hài vừa cười vừa nói. Ta trước đó rất thích một cây dây buộc tóc màu hồng. Nhưng là trong nhà chỉ có một cây. Có đôi khi mụ mụ muốn buộc. Có đôi khi mỗ mỗ muốn buộc. Nhưng là tỷ tỷ xuất giá thời điểm ghim một đợt mang đi ra ngoài. Nhà ta liền không có cái này cùng dây buộc tóc màu hồng rồi. Ta còn thích một cái chén nhỏ. Cái kia chén lỗ hồng ít nhất. Mặt trên còn có chữ đâu. Cho nên, Hoàng Thiên nhịn không được hỏi. Cho nên đóa này hoa hồng nhỏ ngươi cũng muốn chia sẻ sao? Cho dù là ta chỉ tặng cho ngươi một người. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu? Các nàng sẽ khó qua. Chỉ cần nó đã từng ngắn ngủi thuộc về ta là tốt rồi. Ta cảm nhận được đây là cảm giác gì? Ta cảm thấy ta có thể buông tay. Các nàng so với ta càng cần hơn. Mặc dù ta rất thích nó. Hoàng Thiên từ đó cảm nhận được một loại từ bi. Vừa mới đọc ngàn vạn âm thanh đại từ đại bi thánh mẫu nương nương. Từ đó thể hiện ra tới. Ai có thể làm ai chúa cứu thế đâu. Bể khổ chìm nổi. Chỉ có tự độ. Ngàn vạn khóc lóc âm thanh bên trong. Bỗng nhiên truyền tới một tiếng thanh thúy như linh đang tiếng cười. Quỷ đồng nữ vui sướng chạy ra hầm ngầm. Chia sẻ hoa hồng nhỏ vui vẻ. Sau đó ngàn vạn quỷ đồng nữ tựa như cùng nhận triệu hoán bình thường tụ tập lại. Trên trời quỷ mẫu trên thân hiển lộ ra ngọn lửa màu đỏ. Trong ngọn lửa là một loại thuần chân phẩm chất. Hỏa diễm khiến quỷ mẫu sinh ra đau đớn. Sau đó biến hóa làm một con màu đen đại điểu. Ngọn lửa màu đỏ khiến cho niết bàn. Oán khí bắt đầu thiêu đốt. Thành hoàng gia kinh tại loại này dị biến. Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao đột nhiên từ bản thân bên trên bốc cháy rồi? Ngàn vạn trong tiếng khóc. Dần dần tiếng cười càng lúc càng lớn. Màu đỏ liên hoa tại khắp nơi truyền lại bên trong nở rộ. Chia sẻ vui sướng. Được người quan tâm thương yêu ấm áp. Dù là chỉ có một chút vậy dư xài. Bởi vì không chỉ có đau đớn sẽ tự ta phục chế. Vui vẻ cũng là sẽ truyền nhiễm. Hạnh phúc cũng giống như vậy. Thạch Lưu thần nữ vạn anh túi đều ngừng lại. Sợ ngây người. Đây là thánh mẫu nương nương tự mình xuất thủ điểm hóa rồi sao? Dục hỏa trùng sinh hư ảo đại điều. Tựa hồ biến thành phượng hoàng bình thường. Quỷ đồng nữ môn ào ào bỏ đi âm trầm quỷ chất. Bắt đầu thanh linh lên. Trên bầu trời hắc vân cũng không lại rơi ra hắc tiết đến. Mà là ngàn vạn hoa hồng nhỏ. Người một đóa, ta một đóa. Hoàng Thiên bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước Đỗ Phủ một câu thơ câu. An đắc quảng hạ thiên vạn gian. Đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Mưa gió bất động an như núi. Ngô Lư độc phá bị đông chết cũng khá. Ngẩng đầu đến xem. Thái dương xuất hiện. Quang mang chiếu sáng mang theo hoa hồng nhỏ trên người cô gái. Hiển lộ ra không giống chói lọi. Chính là người bình thường tốt đẹp nhất niên kỷ đâu. Chỉ là thân hình dần dần tan rã. Đang mỉm cười bên trong. Toàn bộ tràng địa thượng chỉ để lại một đóa hoa hồng nhỏ. Chỉ một con màu đỏ đại điểu đi theo phía sau 9 con chú chim non. Giống như 9 cái xinh đẹp lông đuôi. Xoay quanh bầu trời. Còn vượt thành 3 vòng. Mới chậm chạp rời đi. Nguyên lai là một con linh điểu tại độ những hài đồng này. Trăm dặm đồng vân lý giải sự tình đại khái. Linh điểu có lẽ nghe được cái nào đó mẫu thân trước khi lâm chung ngôn ngữ. Đem chính mình thay vào tiến vào. Một mực tại bầu trời xoay quanh. Dẫn độ những này cơ khổ hài đồng. Chỉ là nàng đạo hạnh không đủ. Ngược lại bị oán hận ăn mòn. Nàng muốn thay thế hài đồng các mụ mụ cho các nàng tình thương của mẹ. nhưng như là lấy giỏ trúc mà múc nước. Hôm nay ngược lại là đến tạo hóa. Không biết nơi nào đến rồi một đám lửa. Nội hàm ngũ đức, đem hắn hóa phượng hoàng đi. Hoàng thiên cho chỉ là một đoàn ngọn lửa nhỏ. Nhưng đốm lửa, có thể liệu nguyên. Đây đều là đám trẻ con tình cảm của mình hội tụ. Thành hoàng nhíu mày, vậy liền như thế sáng tỏ. Mất tích hài đồng đâu? Hoàng thiên ngươi trong núi mất tích tiểu yêu đâu? Đúng à, chuyện này vẫn chưa hết kết. Thạch lưu thần nữ vội vàng bay đi ngăn lại phượng điều. Hỏi thăm việc này, hoàng thiên vậy đi theo tiến đến. Nhưng mà phượng điều cuối cùng rơi xuống vị trí vậy mà liền tại hoàng thiên dãy núi. Hoàng thiên trước đó tại miệng núi lửa gieo một gốc ngô đồng linh căn. Một gốc phù tang linh căn. Mặc dù đều là hậu thiên linh căn, nhưng đều hấp dẫn linh cầm dị điều. Phượng hoàng không phải ngô đồng không ngừng, không phải lễ tuyền không uống. Bởi vậy thạch lưu thần nữ đuổi theo. Đầu này phượng điểu liền rơi vào này cây ngô đồng bên trên. 9 con chú chim non vậy nhờ vào đó rơi vào trong đó. Hắn sắc lệch tím, hình như yến tử, nhũ yến về tổ, trưởng thành rời nhà, một năm một trở lại. Đời đời truyền lại, phượng điểu ngừng rơi, biến thành một mỹ phụ nhân. 9 con tử yến cũng trở thành 9 cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ oa oa. Một người trong đó chính là lôi kéo hoàng thiên tay nhỏ nữ hải nhi. Phượng điểu thấy hoàng thiên, liền mở miệng nói, đa tạ tôn thần điểm hóa. Không phải tiểu cầm còn không biết muốn trầm luân bao lâu. Thậm chí khả năng sa đọa biến làm tà thần. Bây giờ ngưng tụ quyền hành, dục hỏa hóa phượng, thành rồi uyên phụng thần điểu. Còn muốn mượn tôn thần bảo địa tu luyện một chút thời gian. Hoàng thiên khoát khoát tay. Đây đều là việc nhỏ. Phượng hoàng không rơi không bảo chi địa. Nói rõ ta đây hoàng thiên dãy núi vẫn là thật không tệ. Chỉ là những cái kia bị bắt cóc hài đồng. Ta không có cướp giật hài đồng a, ta chỉ thu thập một chút anh hài hồn phách. Không hiểu bị một cỗ lực lượng ăn mòn. Bản thân bị lạc lối. Nhưng xác thực không có cướp giật hài đồng a, phượng điểu uyên phụng vội vàng giải thích. Thạch lưu thần nữ gặp nàng không giống như là nói dối. Liền hỏi, vậy ngươi có thể biết đầu mối gì? Uyên phụng thấy hoàng thiên cũng là một mặt chờ mong. Không thể làm gì khác hơn nói. Có lẽ có người biết ta tồn tại. Liền mượn danh nghĩa là ta xuất thủ cũng khó nói. Nếu như không tin ta, ta cũng có thể hiệp trợ các ngươi điều tra. Hoàng thiên hiếu kỳ, người ngưng tụ quyền hành là che chở dòng dõi một loại sao? Ngay từ đầu là muốn ngưng luyện loại này quyền hành, nhưng bây giờ ngưng luyện chính là biểu tượng kiên trinh tự cường cứu rỗi quyền hành. Chỉ bất quá không phải ta đi cứu rỗi người khác, mà là tự ta cứu rỗi. Chờ lấy người khác cứu khổ cứu nạn luôn có xem nhẹ địa phương. Chỉ có tự ta cứu rỗi, tài năng chân chính mạnh lên. Ấm áp bản thân, vậy ấm áp người khác. Thạch lưu thần nữ nghe nói, chỉ cảm thấy không dám gật bừa. Bởi vì thánh mẫu nương nương liền thường thường tự mình đi cứu rỗi. Tìm theo tiếng đi, cứu khổ cứu nạn, che chở phụ nữ nhi đồng. Nhưng cái này Đông Cực Châu, có cùng loại quyền hành thần linh rất nhiều. Mỗi cái địa phương, đều có bản thân đưa từ tín ngưỡng. Cũng không chỉ có Linh Vương Phi một cái như vậy tống tử nương nương. Mà mỗi cái tống tử nương nương hoặc là phù hộ anh thánh mẫu thành thần căn cơ. Thần thoại lập ý đều là không giống. Tỉ như cái này uyên phụng. Mượn Hoàng Thiên dùng Hồng Liên điểm hóa quỷ đồng tử. Hoàng Thiên Hồng Liên bản ý là tham chiếu phẫn nộ lửa. Là cái gọi là nghiệp hỏa Hồng Liên. Bị bỏng nghiệp lực. Nhưng bây giờ lại thành rồi một cỗ tích cực hướng lên từ ái cứng cỏi chi hòa. Cũng là, nhân gian nhất thiết khổ nạn tại Phật gia xem ra đều là nghiệp chướng hiển hóa. Bây giờ Hoàng Thiên giúp hắn đốt đi nghiệp chướng. Cho là siêu thoát bể khổ mới là. Uyên phụng lúc đầu chỉ là một chỉ cú mèo linh điểu. Tại rét lạnh ban đêm yên tĩnh bay tới. Tiên cáo tử vong phủ xuống. Trong truyền thuyết cú mèo có thể nghe được người sắp chết trên thân tỏa ra mùi. Là minh thần sứ giả. Tại tử vong tiến đến khoảnh khắc như thế. Chứng kiến khổ nạn cùng tách rời. Tân sinh cùng chết đi. Cái này cú mèo lần thứ nhất bắt đầu nghĩ lại. Mình có thể làm một chút cái gì? Nàng muốn thay đổi một chút đồ vật. Thẳng đến chuyện lạ hình thành. Nàng thường thường xoay quanh. Thu thập chết đi bé gái hồn phách. Tại oán niệm bên trong dần dần lạc lối. Cuối cùng thân hợp chuyện lạ hình thành cửu tử quỷ mẫu cô hoạch điều. Nhưng cuối cùng thiện ác có báo. Thiên đạo chiêu trương. Nàng hướng Phượng Hoàng tiến hóa phương hướng đi rồi. Theo đạo lý nàng hẳn là tiến hóa thành 9 đầu quỷ sa loại này hung cầm. Sau đó tới mấy cái trừ ma vệ đạo thần linh đem phong ấn hoặc là giết chết. Ta đầy địa phương vẫn được. Tối thiểu ăn uống xuyên ở. Bầu bạn chơi đùa đều có. Hoàng Thiên kêu gọi đến Bách Linh Nhi. Nàng cũng là tu thành thanh loan loại này phượng điểu. Bách Linh bên trên lần cứu núi lửa. Cũng là dục hỏa trùng sinh. Khả năng dục hỏa trùng sinh là Phượng Hoàng một loại tu hành phương thức. Đương nhiên, Phượng Hoàng chính là đức chim. Bách Linh Nhi giọt nước cứu hỏa. Cũng là một loại đại đức đi mới có thể phát động tiến hóa Phượng Hoàng điều kiện. Bách Linh Nhi bình thường chỉ có hỉ thước hỉ nhi một cái như vậy tốt khuê mật. Nhưng là hỉ nhi trước đó bị tranh Tết búp bê phúc thần niên hữu dư muốn đi làm thần sứ. Gần đây trong núi Bách Điều. Cũng không có cái gì cùng nàng chơi đùa tới. Gặp được Uyên Phụng mang theo 9 con màu tím yến tử. Chính là hết sức cao hứng. Tỷ tỷ ngươi tên là gì? Sẽ một mực tại nơi này ở sao? Ta cảm giác thật là thân thiết a, ngươi là mẹ của ta sao? Bách Linh Nhi khi còn bé bị Đỗ Quyên gạt ra xào huyệt. Cũng là không có hưởng thụ qua tình thương của mẹ. Vẫn là Hoàng Thiên nuôi nấng hắn lớn lên. Bởi vậy thấy Uyên Phụng trên thân một cỗ mẫu tính hào quang liền thân thiết 10 phần. Ta gọi Quỳnh Nương, hẳn không phải là mẫu thân của ngươi. Ta phải đạo trước đó là một con ăn chuột chết cú mèo. Làm sao lại sinh ra vân tước đến đâu? Bách Linh Nhi thất lạc không thôi. Nhưng là vẫn hết sức cao hứng nói. Kia Quỳnh Nương, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Ha ha ha, Quỳnh Nương nở nụ cười. Đây là cái gì vấn đề? Vừa mới nói đến đây cái. Quỳnh Nương liền hơi suy tư một chút. Giống như có cảm ứng bình thường lên tiếng. Cướp giật hài đồng một người khác hoàn toàn. Hỏi lại lấy ta cũng là không giải quyết được vấn đề. Vẫn là mau mau trở về. Tránh bọn hắn bị chuyển di đi. Hoàng Thiên mời tới Ô Long quốc chủ. Hắn nghe được mùi đều là tại miếu thành hoàng phụ cận. Chẳng lẽ còn có tán tu dám ở miếu thành hoàng phụ cận làm người miệng mua bán? Quỳnh Nương không chịu đem lời nói rõ. Rõ ràng cũng là sợ đám người đem sự tình nhờ cậy đến trên đầu nàng. Không phải mình việc làm tất nhiên là không chịu thừa nhận. Cả đám trở lại thành hoàng linh cảnh. Đi theo Tào Thành Hoàng nói rõ tình huống. Tào Thành Hoàng không chịu hết hy vọng. Thật không là nàng làm. Tựa như là một ít hồ đồ vô năng quan viên. Bất kể là không phải hung thủ. Cầm trước ra ngoài định tội chính là. Đến như bị bắt cóc hài đồng. Chỉ nói một cái mất tích sự. Cách chương.